mà Thế Đại trở về. Chương 798, tại sao lại là Cao Gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực hàm nghĩa nói đến rộng lớn vô cùng, nhưng lại đơn giản cùng cực. Cái kia là người mới loại thể năng năng lượng đến nhất định trị số sau biến chất hình thành. Sơ kỳ sinh mệnh ba động cũng là lĩnh vực thể hiện một trong. Tới hậu kỳ cũng chính là cấp 5 về sau. Thiên phú cao người dù là hoàn toàn không biết bản chất, cũng có thể vô ý thức thể hiện ra. Mà thiên phú cao tân nhân loại, tại đến cấp 5 sau liền sẽ cảm nhận được chính mình thể năng có thể lượng biến hóa. Từ đó đem nguyên bản phong tồn tại thể năng năng lượng chuyển hóa làm thực chất, trở thành chiến đấu một thanh lợi đao. Sinh mệnh ba động cường đại người có thể cho đối phương tạo thành áp lực. Mà khi sinh mệnh ba động biến thành thực chất về sau, trực tiếp nhất thể hiện tựa như Sở Hàm giờ phút này loại, đem tự thân năng lượng triển lãm bên ngoài, hình thành một cái có thể phạm vi khống chế vòng. Mà cái phạm vi này vòng, ở đời sau bên trong mọi người liền xưng hô nó vì lĩnh vực. Dùng khoa học phương pháp giải thích, cũng là tại sinh mệnh ba động phóng thích điều kiện tiên quyết. Lợi dụng ba động đem chung quanh có khống chế địa vực không khí áp xúc hoặc là bành trướng, tạo thành ánh sáng khúc xạ chỉ là một cái thị giác hiệu quả. Mà đạt tới Sở Hàm như vậy tạo thành cực độ nồng độ vật chất, thì là một cái biến chất hóa. Mà lĩnh vực này phạm vi lớn nhỏ, cũng là đại biểu cho một người có thể trưởng khống khu vực. Giờ phút này Sở Hàm chỗ hiện ra lĩnh vực phạm vi, cho dù là ở đời sau bên trong lĩnh vực bị người biết rõ tình huống dưới, cũng là cực kỳ hiếm thấy cường đại. Bất quá dưới mắt đây hết thảy chỉ có Sở Hàm biết. Đồng thời tại ở kiếp trước lĩnh vực hai chữ bị thông dụng thời điểm, đã là mặt thế 3 năm. Tại mặt thế bạo phát sau phá vỡ thế giới bên trong, hết thảy đều có cực kỳ rõ ràng quy luật. Chỉ bất quá bởi vì đại lượng nguy cơ cùng toàn nhân loại đều tại đứng trước khó khăn hoàn cảnh, dẫn đến cái này rõ ràng quy luật bị người hạ xuống ý thức xem nhẹ. Thực sớm tại mặt thế kỷ nguyên 1 năm, khảo hạch vách đá vừa khi mới xuất hiện đợi, rất nhiều quy luật liền đã chậm rãi thể hiện ra. Bắt mắt nhất cũng là cấp 5 không phải đường ranh giới. Cho nên Sở Hàm tại vừa đi vào tiến hóa giả, cùng tại về sau lần lượt thăng giai hoặc là chiến đội thời điểm, đều sẽ vạn phần chú ý mình thể năng năng lượng khống chế. Quảng cáo, tại tân nhân loại thăng giai thiên phú bên trên, Sở Hàm tuyệt đối không phải thiên tài. Nếu là lấy thuần thiên phú mà nói, Sở Hàm thiên phú chỉ có thể khó khăn lắm xếp tới mấy vạn tên. Có thể may mắn cũng là trọng sinh cả đời bắt đầu, cùng mạo muội xuất hiện trở về hệ thống, tích phân chế trở về hệ thống đền bù Sở Hàm thăng giai thiên phú bên trên thiếu hụt. Ở kiếp trước mà thế 10 năm kinh lịch lại cho Sở Hàm đầy đủ kinh nghiệm. Cho nên dù là hắn năng lực lĩnh ngộ lại không tốt, tại mà thế bạo phát đến nay thời gian 1 năm bên trong, chăm chỉ không ngừng luyện tập trưởng khống chính mình thể năng năng lượng, cũng đủ làm cho Sở Hàm tại lúc này liên quan đến lĩnh vực phương diện xa xa dẫn trước. Còn có trọng yếu nhất một điểm, cũng là Sở Hàm trong tay thanh này Tu La chiến phủ. Rét lạnh đen nhánh cự phủ nhìn chỉ là một cái khoa trương vũ khí, nhưng từ khi nó lần thứ nhất cùng Sở Hàm sinh mệnh ba động cộng hưởng về sau, Sở Hàm liền lập tức cảm xúc rất nhiều. Tu La chiến phủ bí mật không chỉ là tại khắc độ cùng người sử dụng kêu gọi lẫn nhau bên trên, còn có thời gian dài cộng hưởng về sau, một loại cùng chung chí hướng cảm giác, mà lại Sở Hàm cũng khắc sâu hiểu được. Mỗi một lần sinh mệnh mình ba động cùng Tu La chiến phủ cộng hưởng về sau, hắn đối trong cơ thể mình năng lượng trưởng khống liền sẽ càng thâm nhập một điểm. Đồng thời Sở Hàm lĩnh vực xuất hiện còn mang theo sương mù màu đen. Đây cũng là bởi vì Tu La chiến phủ xem như vũ khí gia trì một cái đặc thù. Tại trọng sinh, hệ thống, vũ khí ba phương diện phụ trợ dưới, Sở Hàm hôm nay lĩnh vực mới hội cường đại như thế. Suy nghĩ tại Sở Hàm trong đầu bất quá trong nháy mắt. Tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, cấp 6 tiến hóa giả cái trán nhất thời tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn cơ giới chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn qua nói ra lời nói này Sở Hàm. Trong mắt hoảng sợ hoàn toàn cao hơn Tại không hiểu. Hắn rất lợi hại sợ hãi. Dù là hoàn toàn nghĩ không ra cũng không hiểu. Nhưng là so với tò mò, hắn càng muốn đào mệnh. Có thể Sở Hàm tựa hồ có ác thú vị. Khóe miệng của hắn hở ra lộ ra 8 cái răng trắng. Cước bộ tùy ý đi về phía trước 2 bước. Mà mỗi khi hắn đi về phía trước 1 bước thời điểm, con ngựa kia đã sớm kinh hãi quá độ cấp 6 tiến hóa giả. Liền sẽ vô ý thức hướng lui về phía sau. Thẳng đến bước đến hắc sắc đại viên cầu biên giới. Thẳng đến không đường thối lui. Nhìn chằm chằm mang theo chiến lực mạnh nhất đến đây ám sát đội. Giờ phút này không nhưng chỉ thừa người kế tiếp. Thậm chí còn tình huống hoàn toàn điên đảo. Người ám sát chạy trối chết. Bị ám sát người nhưng từng bước ép sát. Sở Hàm tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Chậm rãi đứng tại cấp 6 tiến hóa giả hơn 2 mét nhìn thẳng hắn. Ngươi không biết lĩnh vực chuyện này rất bình thường. Bất quá ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đứng sai đội. Mới có thể dẫn đến giờ phút này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nghe được Sở Hàm lời nói. Cấp 6 tiến hóa giả bỗng nhiên nhịp tim đập một cái dừng lại. Sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Vậy ngươi thật đúng là lầm. Ta không có đứng sai đội. Ta sai bất quá là đánh giá thấp ngươi. Cũng không nghĩ tới ngươi một cái thuận tay trái vậy mà tay phải cũng là chủ công. Sở Hàm méo mó đầu. Người trước mắt này lời nói bên trong tin tức lượng rất lớn a, sắp chết đến nơi còn cho là mình không có đứng sai đội. Sở Hàm bình tĩnh vô cùng lại không để lại dấu vết bắt đầu thăm dò. Hắn nhìn ra trước mắt người này là thật rất lợi hại hoảng sợ. Mà lại đối phương lúc này cũng hoàn toàn minh bạch không phải mình đối thủ. Nhưng đến lúc này người này lại như cũ cho rằng không có đứng sai đội. Vậy nói rõ hậu trường vô cùng cường đại a, đương nhiên. Cấp 6 tiến hóa giả vốn là dọa đến tư duy không rõ. Ngay sau đó nào biết được Sở Hàm là đang thử thăm dò hắn. Chỉ coi là trước khi chết cũng phải để Sở Hàm không dễ chịu một thanh mở miệng. Ngươi có biết hay không muốn giết ngươi người là người nào? Người nào? Thần bí gia tộc. Sở Hàm não tử nhất chuyển liền có thể nghĩ đến quan trọng. Nhưng tại Sở Hàm tư duy bên trong rõ ràng tình huống. Tại cấp 6 tiến hóa giả xem ra làm theo là hoàn toàn thật không thể tin. Lúc này liền là trừng lớn hai mắt. Ngươi, làm sao ngươi biết quảng cáo? Cao gia vẫn là Bạch gia. Sở Hàm không thèm phí lời với hắn thẳng vào chủ đề. Tại Sở Hàm trong đầu có cái sinh hoạt thế lực địa đồ. Trước mắt Hoa Hạ phân có mấy bản khối. Có nào thế lực mỗi cái thế lực cường đại hay không? Sở Hàm mặc dù không thể tinh chuẩn bài vị. Nhưng tối thiểu nhất mơ hồ khái niệm vẫn là rất rõ ràng. Liền lệ như bây giờ. Có thể xuất động như thế một nhóm cao chiến lực bộ đội. Thậm chí đại thủ bút tìm tới một cái vừa mới cấp 6 tiến hóa giả tới giết chính mình thế lực. Trừ thần bí gia tộc ngay sau đó cũng chỉ có nanh sói chiến đoàn có thực lực này. Tuy nhiên nhà hắn khu vực còn đang kiến thiết. An La thành phố cũng mới vừa vặn tiến lên. Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành cũng không nóng nảy. Tại nhân số cùng phương diện kinh tế nanh sói khu vực xác thực tại Hoa Hạ không có chỗ xếp hạng. Nhưng muốn nói nanh sói chiến đoàn. Lại đã sớm lấy mạnh nhất tư thái danh chấn thiên hạ. Đừng nói một cái 15 người cấp 5 ám sát đội. Cho dù là 20 người xen lẫn cấp 6. Sở Hàm cũng có thể kiếm ra tới. Có thể trừ nanh sói chiến đoàn. Nó cơ mà không thể có thể có Sở Hàm cái này nghịch thiên vận khí tìm đến nhiều cao thủ như vậy. Cho nên lúc này tới giết hắn ám sát đội. Hắn dùng chân nhà cũng có thể nghĩ đến là thần bí gia tộc ở phía sau. Mà bị Sở Hàm chất vấn cấp 6 tiến hóa giả, lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ ngốc. Bọn họ thủ lâu như vậy bí mật, làm nửa ngày Sở Hàm thực biết tất cả. Là Cao gia, cấp 6 tiến hóa giả run rẩy thổ lộ. Tại Sở Hàm như thế nghịch thiên sức quan sát dưới, hắn đã không làm nên chuyện gì. Sở Hàm nhướng mày, tại sao lại là Cao gia? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.